Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, cút đi. Chương 397, cút đi. Thất hoàng tử là người cực kỳ bá đạo, sợ là cũng chỉ có tại thượng quan Lăng Tuyết trước mặt. Hắn có thể duy trì chính mình vẻ mặt ôn hòa, đối với một chút ẩn bên trong uy hiếp. Thất hoàng tử cho tới bây giờ đều là đem nó tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Diệp Viễn lấy ngưng tinh nhị trọng thực lực, dĩ nhiên liên tiếp tránh thoát hắn hai đánh. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, cho nên hắn quyết định giết chết Diệp Viễn. Cho dù thượng quan Lăng Tuyết ngăn trở, hắn cũng muốn giết chết Diệp Viễn. Tiểu tử, tại trong vương thành, không người nào dám cùng ta Triệu Thừa Càn đối nghịch. Người đối nghịch với ta đều đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi cũng không nên trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt, trêu chọc ta nhân vật như vậy. Thất hoàng tử lạnh lùng nói. Nói xong, thân hình hắn động một cái, đã lấn đến rồi Diệp Viễn trước người. Một tiếng vang thật lớn. Triệu Thừa Càn thân hình lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng đứng lại thân hình. Một trường bị đánh trở lại. Triệu Thừa Càn nội phủ một hồi phiên giang đảo hải. Thi Đan Vương, thấy rõ ràng người đến. Triệu Thừa Càn kinh ngạc nói, người tới chính là Thi Hạo Nhiên. Hắn xoay người lại nhìn một cái người bị thương nặng Diệp Viễn. Chân mày không khỏi nhíu lại, không có sao chứ, không chết được. Được, vậy ngươi chữa thương đi, còn lại chuyện giao cho ta đến. Không được, ta không chết được, mượn sư huynh phòng luyện đan dùng một chút. Đi đi. Diệp Viễn tiện tay móc ra một khỏa đan dược uống vào, ôm lấy Bạch Quang vào phòng luyện đan. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Triệu Thừa Càn một cái. Triệu Thừa Càn nhướng mày một cái, đối với Thi Hạo Nhiên nói, Thi Đan Vương, hắn là ngươi sư đệ, tại sao ta lúc trước chưa từng nghe qua? Thi Hạo Nhiên không trả lời hắn, một tay giơ lên, một khỏa đan dược ra hiện trong tay hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng để xuống một cái, đan dược hạ xuống, hắn một nắm nắm trong tay, tiện tay trà sát, một đoàn bột từ lòng bàn tay hắn hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thừa Càn cùng thượng quan Lăng Tuyết đều là biến sắc. Bọn họ đến tìm Thi Hạo Nhiên chính là vì hướng hắn cầu một khỏa đan dược. Thi Hạo Nhiên vẫn không có đi ra, cũng chính là tại thay bọn họ luyện chế đan dược, cho nên mới không có nhận ra được động tĩnh bên ngoài. Bây giờ đan dược đã luyện xong, Thi Hạo Nhiên dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ phá hủy nó. Các ngươi đi thôi, sau này đừng tới nơi này không hoan nghênh các ngươi. Đương nhiên, nếu như cơ sư đệ tha thứ các ngươi, ta ngược lại là sẽ không nói gì nhiều. Xin mời. Thi Hạo Nhiên là một cái mời đi tư thế, đuổi khách ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Triệu Thừa Càn sắc mặt biến đổi mạc nhất định, ở nơi này trong vương thành, hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ không có bị bực này đãi ngộ. Cho dù là vừa mới trước đây, Thi Hạo Nhiên đối với chính mình cũng là vẻ mặt ôn hòa. Vì tên tiểu tử này, Thi Hạo Nhiên rõ ràng cùng mình trở mặt. Thi Đan Vương, là tiểu tử này va vào ta, ta mới ra tay trừng phạt, hơn nữa ta cũng không biết hắn là sư đệ của ngài, cho nên mới có cái này hiểu lầm. Triệu Thừa Càn giải thích, Thi Hạo Nhiên thực lực cực mạnh, tại trong vương thành cũng là có địa vị cực cao. Triệu Thừa Càn cảm thấy có cần phải hướng hắn giải thích một chút, chung quy đắc tội luyện dược sư công hội loại sự tình này, có thể không phải là cái gì việc hay. Thi Hạo Nhiên mặc dù không đại biểu được luyện dược sư công hội, nhưng là hắn nhưng là tinh uyên hoàng giả mạnh nhất đại đệ tử. Ở một mức độ rất lớn, thái độ của hắn đại biểu tinh uyên hoàng giả thái độ. Triệu Thừa Càn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên là Thi Hạo Nhiên sư phụ đệ. lần này lại là có chút khó giải quyết. Bất quá hắn đối với thân phận của mình cùng thực lực cũng tin tưởng vô cùng. Hắn tin tưởng Thi Hạo Nhiên cũng sẽ không dễ dàng kể tội chính mình. Phải biết, chính mình đứng sau lưng, nhưng là cuồng phong giới mạnh nhất phong hoàng bệ hạ. Nhưng mà, hắn quá ngây thơ rồi. Ta không có hứng thú nghe các ngươi ai đúng ai sai. Ta chỉ thấy ngươi vừa mới muốn giết hắn. Cho nên, ngươi bây giờ có thể lăn. Thi Hạo Nhiên nhàn nhạt nói. Triệu Thừa Càn nghe vậy giận dữ nói. Thi Hạo Nhiên, ta hướng ngươi giải thích là nể mặt ngươi. Ngươi đừng không tán thưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho luyện dược sư công hội cùng phong hoàng bệ hạ quyết liệt sao? Ta để ngươi lăn, đã là xem tại trên phong hoàng bệ hạ mặt mũi. Bằng không, ngươi cho rằng là ngươi có thể còn sống rời khỏi Tê Hà Sơn. Tốt rồi, lại không lăn, ta có thể muốn động thủ. Thi Hạo Nhiên mảy may không nể mặt mũi. Triệu Thừa Càn sắc mặt thay đổi liên tục. Thi Hạo Nhiên vẫn luôn là một bộ người hiền lành bộ dạng. Hôm nay như vậy Thi Hạo Nhiên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Được, ta đi. Thi Hạo Nhiên, ngươi sẽ hối hận. Lăng Tuyết, chúng ta đi. Triệu Thừa Càn cắn răng nói. Thi Hạo Nhiên chắp hai tay, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Viễn ôm Bạch Quang từ trong phòng luyện đan đi ra. Thi Hạo Nhiên liền vội vàng tiến lên đón, thấy Diệp Viễn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thi Hạo Nhiên cau mày nói, ngươi thật là hồ đồ, bị thương nặng như vậy, còn muốn mạnh mẽ luyện đan, há chẳng phải là thương càng thêm thương. Vừa mới Diệp Viễn hốt luôn nuốt vào một khỏa đan dược, căn bản cũng không có luyện hóa dược lực, liền bế quan luyện đan. Mặc dù chỉ là luyện chế nhị giai yêu đan, nhưng là Diệp Viễn trọng thương trong người, nhưng là liên tiếp ói tốt mấy búng máu, đã là thương càng thêm tổn thương. Gặp Thi Hạo Nhiên quan tâm, Diệp Viễn trong lòng ấm áp, cười gượng nói, không quan trọng, ta không sao. Bạch Quang bị thương rất nặng, nếu như không thay hắn luyện chế đan dược, hậu quả khó mà nói. Thi Hạo Nhiên thở dài một tiếng nói, ngươi ngược lại là một trọng tình người, rõ ràng vì mình khế ước thú làm đến bước này. Ngươi người sư đệ này, ta nhận xuống. Diệp Viễn cười nói, Bạch Quang cùng ta cũng không có khế ước quan hệ, chúng ta là bình đẳng, chúng ta chung một chỗ giống như thân nhân. Ta làm sao có thể nhìn hắn đi chết? Thi Hạo Nhiên kinh ngạc nói. Hả? Các ngươi dĩ nhiên không có khế ước quan hệ. Này tiểu bạch hổ bất quá nhị giai. Hắn thật không ngờ hiểu tính người. Dưới bình thường tình huống, nhân loại chỉ có triệt để hàng phục một con yêu thú, cưỡng bách nó ký kết thần hồn khế ước, mới có thể nắm giữ một đầu khế ước thú. Mà đầu này tiểu bạch hổ cùng Diệp Viễn không có khế ước quan hệ. Dĩ nhiên vì hắn liền mạng của mình cũng không cần. Đây là Thi Hạo Nhiên chưa bao giờ nghe chuyện. Đúng là như vậy, Diệp Viễn cười nói. Bạch Quang tên tiểu tử này lai lịch thập phần thần bí. Ngay cả Diệp Viễn đều không biết rõ. Có linh tính cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hả, ngươi cho hắn luyện chế đan dược gì? Tại sao hắn một chút phản ứng đều không có? Thi Hạo Nhiên phát hiện Bạch Quang có chút rất không thích hợp. Theo lý thuyết uống vào đan dược nên tinh thần sẽ khá một chút. Nhưng là Bạch Quang nhưng là một chút động tĩnh đều không có. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn uống vào đan dược sau liền lâm vào ngủ say trạng thái. Bất quá ta có thể cảm giác được. Khí tức của hắn đang tải từng bước khôi phục trong đó. Coi là không có gì đáng ngại. Thi Hạo Nhiên cẩn thận xem một chút xét. Gặp quả là như thế. Không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ lên. Diệp Viễn chợt nhớ tới Triệu Thừa Càn. Mở miệng hỏi. Đúng, cái đó thất hoàng tử đây. Thi Hạo Nhiên bĩu môi nói. Ta để hắn cuốn xéo rồi. Vừa nói. Thi Hạo Nhiên đơn giản đem chuyện mới vừa rồi nói với Diệp Viễn qua một lần. Nghe Diệp Viễn trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới cười khổ nói, oan có đầu nợ có chủ, sư huynh đây cũng là cần gì chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.